Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 448, phòng bán vé ra lò. Ở Uông Thi Kỳ phòng làm việc, cả đám chấn động không nói gì đồng thời. Cát Nghiêm cùng Chu Trương trong lòng cũng là lật lên sóng to gió lớn. Thiên Lại Tiểu nói www.2.3txt. Com không có ai biết bọn họ hiện tại là cỡ nào khiếp sợ. Từ buổi trưa bắt đầu, bọn họ điện ảnh hầu như liền không làm sao đình qua. Các gia truyền thông phi thường khách khí gọi điện thoại thỉnh cầu bọn họ tiếp thu phỏng vấn. Các đại TV đài cũng là nhiều lần thỉnh cầu bọn họ đi bọn họ giữa đài lục cái tiết mục. Nhiều gia công ty truyền hình lão bản tự mình gọi điện thoại tìm hỏi bọn họ thời gian sau này sắp. Xếp. Còn có một chút quảng cáo thương biểu thị đồng ý ra giá cao xin bọn họ đại ngôn. Như thế một đêm bạo hồng đãi ngộ nhường cho bọn họ đều có loại như là cảm giác đang nằm mơ. Bọn họ đồng dạng là không nghĩ tới bộ phim này sẽ nóng nảy thành dáng vẻ ấy. Dù cho là lúc trước Trương Dương xin bọn họ quay chụp thời điểm sức lực 10 phần. Càng làm cho bọn họ cảm thấy ngơ ngác chính là cùng khóa chiếu phim còn có một bộ Tiên Phong truyền thông. Anh hùng vô địch, a, cái kia bộ đầy đủ nắm giữ 5 vị một đường hàng hiệu đại chế tác a. Dưới tình huống như vậy, bọn họ bộ phim này vẫn cứ là trở thành được hoan nghênh nhất một bộ phim. Thậm chí mơ hồ đem Tiên Phong truyền thông ép tới đều có chút không thở nổi. Người trẻ tuổi kia là cỡ nào đáng sợ. Vào lúc này, trong lòng bọn họ cũng là bị cả kinh không nhẹ. Bị Trương Dương năng lực cả kinh không nhẹ. Bọn họ là thật không có nghĩ đến bộ phim này có thể gây nên lớn như vậy náo động. Bọn họ càng không nghĩ đến Trương Dương danh tự này đã có như thế khủng bố sức hiệu triệu. Vẻn vẹn chỉ là bởi vì hắn tham diễn. Ngay ở Internet nhấc lên một mảnh bàn tán sôi nổi. Đây là cần người mạnh cỡ nào khí làm chống đỡ a. Nhìn Internet một mảnh tán dương. Nhìn khán giả đối với bọn họ hành động độ cao tán thành. Hai vị ở truyền hình trà trộn gần nửa đời lão tiền bối đều là cảm khái vạn ngàn. Không cảm thấy đỏ mắt. Cảm khái vạn ngàn làm sao dừng là hai người bọn họ. Đóng vai phu nhân Giang Ảnh. Binh sĩ ban mọi người giờ khắc này cũng đều là cảm khái rất nhiều. Đối với Nhượng Tử Đạn Phi. Ở chiếu phim đệ một ngày liền lấy ưu thế tuyệt đối áp chế Tiên Phong truyền thông đại chế tác. Bọn họ cũng là bị cảm thấy giật mình. Dù cho là bọn họ đối với Trương Dương cực có lòng tin. Dù cho là bọn họ tin tưởng Trương Dương ở này trận đại chiến bên trong không đến nỗi xuống hạ phong. Nhưng cũng chưa từng có nghĩ tới nó có thể ở đệ một ngày sẽ chết áp chế Tiên Phong truyền. Thông, bọn họ càng không nghĩ đến. Tiên Phong truyền thông 5 vị một đường hàng hiệu ở trước mặt hắn đều là ảm đạm phai mờ. Bọn họ không nghĩ tới. Toàn bộ đoàn kịch công nhân viên cũng không nghĩ tới. Coi như là Trình Khánh Quang Lương Vạn Xuyên mấy người này hiện tại đều bị cả kinh không nhẹ. Trình Khánh Quang cũng vẫn được. Như Lương Vạn Xuyên cùng Cao Chỉ Lương hiện tại đều có chút bối rối. Dùng một câu hình tha cho bọn họ tâm tình bây giờ chính là hạnh phúc tới quá đột nhiên. Lúc trước nghe được Trương Dương quyết định nhường bộ phim này cùng Tiên Phong truyền thông cùng. Khóa chiếu phim thời điểm. Bọn họ sợ đến trái tim đều suýt chút nữa nhảy ra. Có thể chẳng ai nghĩ tới. Kết quả cuối cùng sẽ như vậy khiến người ta chấn động. Phải biết, ở chiếu phim trước, bọn họ nghĩ tới nhiều nhất chính là lần này không muốn thua quá khó coi. Còn nói có thể từ Tiên Phong truyền thông trong tay chiếm được tiện nghi gì. Bọn họ liền nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Bởi vì cái kia loại khả năng tính quá mơ hồ. Xa vời đến căn bản không nhìn thấy một tia độ khả thi. Có thể kết quả cuối cùng nhưng là nhường bọn họ mở rộng tầm mắt. Ở chiếu phim đệ một ngày, Trương Dương liền đánh Tiên Phong truyền thông một trở tay không kịp. Này không phải chuyện cười, càng không hiện ra khuếch đại. Hắn là chân chính chính dùng trí tuệ của chính mình đem Tiên Phong truyền thông đặt ở dưới. Chân. Loại này khiến người ta run sợ đấu pháp thậm chí làm cho trong vòng rất nhiều chế tác công ty đều trực đổ mồ hôi lạnh. Hai bộ danh tiếng đánh giá không phân cao thấp điện ảnh. đổi thành trong vòng bất luận người nào đều sẽ rất trực tiếp nhận vì là tiên phong truyền thông ổn. Chiếm thượng phong, bởi vì bọn họ ở trong vòng có tốt nhất con đường cùng nhân mạch quan hệ. Nhưng tất cả những thứ này, ở Trương Dương sắp xếp kín kẽ dưới đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trong vòng rất nhiều chế tác lão bản của công ty giờ khắc này trong lòng đều lật lên sóng to. Gió lớn, đối với Trương Dương thực sự là tự đáy lòng cảm thấy kính phục. Kính phục không chỉ là hắn dám cùng tiên phong truyền thông hò hét quyết đoán. Hắn kính phục chính là hắn bày ra khiến người ta vỗ bàn tán dương trí tuệ. Bọn họ thậm chí cũng không dám tưởng tượng. Nếu như công kích như vậy lạc ở tại bọn hắn trên đầu. Này sẽ là cỡ nào chuyện kinh khủng. Vào lúc này, rất nhiều chế tác công ty đều không cảm thấy đem Trương Dương cũng gia nhập vào tránh né danh sách. Sau đó chỉ cần có Trương Dương điện ảnh chiếu phim, bọn họ tuyệt đối sẽ không chút do dự tách ra. Có Đại Thánh, đẫm máu giáo huấn ở trước, hiện tại lại có Nhượng Tử Đạn Phi, giáo huấn, bọn họ nơi nào còn dám với hắn điện ảnh cùng khóa chiếu phim. Cái kia không phải muốn chết sao? Sau đó, bọn họ lại đột nhiên thức tỉnh. Trương Dương điện ảnh đều là ở chiếu phim mấy ngày trước mới công khai. Trong nháy mắt đó, bọn họ đều có loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Loại này không theo động tác ra bài phương thức. Bọn họ liền trốn đều không có cách nào trốn a. Lại sau đó, bọn họ nghĩ đến Trương Dương mục tiêu chỉ là tiên phong truyền thông. Bọn họ trong lòng lại thoáng yên ổn một chút. Cuối cùng, bọn họ nhìn internet khán giả đối với bộ phim này nghị luận. Trong lòng lại là cực kỳ ước ao. Nếu như bọn họ điện ảnh ở chiếu phim thời điểm có thể có loại này khủng bố quan tâm. Có thể chế tạo ra loại này hầu như mỗi người đều đại cảm thấy hứng thú đề tài. Cái kia chính là chuyện hạnh phúc dường nào. Nhưng bọn họ lại làm sao biết. Trương Dương cái đề tài này chỉ là vừa mới bắt đầu. Còn có một càng có sự vang dội đề tài chính đang hắn ấp ủ bên trong. Câu nói kia đề mới phải quyết định này trận đại chiến thắng bại một then chốt. Nhượng Tử Đạn Phi thường vung chấn kinh rồi toàn bộ thế giới giải trí. Nhưng luôn có như vậy mấy người trong lòng cũng không thế nào bất ngờ. Tỷ như phòng làm việc từ Tiểu Nhã một nhóm. Lại tỷ như Trình Khánh Giang cùng Trần Hiểu. Còn tỷ như Dư Diêu. Dư Diêu hẳn là tôi biết trước Trương Dương chuẩn bị cùng tiên phong truyền thông liều mạng người. Ở hắn suýt chút nữa về nhà ngày ấy. Hắn liền lĩnh giáo đến Trương Dương khiến người ta thán phục mưu lược. Ở một lúc mới bắt đầu. Hắn đối với hắn có hay không cùng tiên phong truyền thông liều mạng năng lực có chút hoài nghi cùng. Lo lắng, nhân vì là tiên phong truyền thông thực sự mạnh mẽ quá đáng. Thế nhưng, mặt sau đang nhìn đến hắn danh chính ngôn thuận đem đang ở tiên phong truyền thông hắn làm tiến. Vào hắn đoàn kịch, diễn hắn đệ nhất nhân vật chính sau. Hắn hoài nghi cùng lo lắng liền toàn bộ tan thành mây khói. Có như vậy trí tuệ. Làm sao có khả năng sẽ giảng không được lắm cố sự? Có như vậy trí tuệ, làm sao có khả năng sẽ làm không được một phen đại sự nghiệp? Có như vậy trí tuệ, hơn nữa cái kia đáng sợ quyết đoán, đem tiên phong truyền thông hất tung ở mặt đất lại có cái gì không thể? Vì lẽ đó, mặt sau hắn làm ra, đại thánh, hắn không kỳ quái, hắn bị toàn bộ ngành nghề phong sát, hắn cũng không lo lắng. Hắn làm ra hết thảy sự vang dội sự tình. Hắn cũng không cảm thấy được bất ngờ. Bởi vì hắn xác thực có năng lực này. Cẩn thận nói đến, chân chính nhường hắn cảm thấy giật mình cũng chỉ có Vượt Ngục, đạo diễn chuyện này. Coi như là lần này giật mình. Rất lớn một cái nguyên nhân cũng là bởi vì trước đó hắn không có một chút nào chuẩn bị tâm lý. Càng nói chuẩn xác, hắn là bị sợ hết hồn. Nếu như Trương Dương trước đó nói với hắn một tiếng, hắn tuyệt không sẽ giật mình như thế. Vì lẽ đó, chỉ cần là Trương Dương nói ra sự tình, hắn đều không hề bảo lưu tin tưởng hắn có thể làm được. Hắn nói, Nhượng Tử Đạn Phi, sẽ lấy rất khá thành tích. Hắn tin, hắn quyết định nhường bộ phim này cùng tiên phong truyền thông cùng khóa chiếu phim. Quyết định lại nhường tiên phong truyền thông ăn một thiệt lớn. Hắn cũng tin. Vì lẽ đó, bộ phim này ở chiếu phim đệ một ngày liền gây nên lớn như vậy náo động. Nhìn thấy sự nổi tiếng của chính mình hiện tăng vụt lên. Hắn không có chút nào bất ngờ, càng không khiếp sợ, bởi vì Trương Dương đã nói sẽ làm được. Hắn dùng khẳng định ngữ khí lời nói ra, bình thường đều sẽ làm được. Hắn dùng không xác định ngữ khí lời nói ra, bình thường cũng có thể làm được. Nói thí dụ như, hắn nói thử đem hắn sắp xếp tiến vào Hollywood đại chế tác. Can đảm, đoàn kịch, hắn lúc đó không có 100% khẳng định chuyện này nhất định có thể thành. Nhưng chuyện bây giờ nhưng chính đang hướng phía đó triển. Hắn cảm thấy có rất lớn độ khả thi rất lớn. Tiên phong truyền thông, một các vị cấp cao đều có chút tâm thần không yên. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, Nhượng Tử Đạn Phi, chất lượng không so với bọn họ thấp. Ở chiếu phim đệ một ngày ăn cái thiệt lớn sau, bọn họ hiện tại đều có chút sợ mất mật. Bởi vì trước mắt tình thế đã chứng minh bọn họ điện ảnh so với Trương Dương điện ảnh lạc hậu một chút, bọn họ rất sợ sệt này bộ rõ ràng có thể đạt được thành tích tốt điện ảnh sẽ bị Trương Dương dằn vặt, lấy lỗ vốn kết cuộc. Bởi vì Trương Dương trộn lẫn, bọn họ ngày hôm nay cái thứ nhất quý đã là hao tổn. Nếu như thứ hai quý lại thiệt thòi, bọn họ năm nay phòng bán vé mục tiêu khẳng định là không thể hoàn thành. Mặt sau tháng ngày cũng sẽ không quá dễ chịu. Vì lẽ đó, từ ngày này buổi chiều bắt đầu, bọn họ lại gia tăng mỗi cái con đường tuyên truyền cường độ. Bọn họ là quyết tâm muốn phản Trương Dương. Bọn họ cũng là đang biến tướng bày ra năng lực của bọn họ. Bày ra vị này quái vật khổng lồ khủng bố sức ảnh hưởng. Liền, từ chiều hôm đó bắt đầu, các đại truyền thông đối với bộ phim này đưa tin lần thứ hai tăng nhanh. Càng ngày càng nhiều nhà phê bình điện ảnh bắt đầu liều mạng khen bộ phim này. Đối với bộ phim này đủ loại phân tích cũng ra hiện tại mỗi cái luận thiếp cùng TIE3. Vì bác trên cũng có rất nhiều có phân lượng hàng hiệu siêu sao ở thế bọn họ làm tuyên truyền. Liên quan với mấy vị nhân vật chính đa dạng tin tức cũng là tùy theo truyền. Một loạt tuyên truyền tạo thế, mơ hồ thật là có phản Trương Dương xu thế. Ở như vậy động tĩnh lớn dưới, trên Internet cực kỳ náo nhiệt. Mặc kệ là nghiệp nội nhân sĩ vẫn là phổ thông khán giả, đều hai mắt tỏa ánh sáng ngồi ở trước máy vi tính quan sát trận này ít có vở kịch lớn. Tiên phong truyền thông đột nhiên lực, so sánh bên dưới, Trương Dương điện ảnh nhìn qua thì có chút keo kiệt. Nhân vì là tiên phong truyền thông nguyên nhân, không có cái gì có phân lượng hàng hiệu giúp hắn tuyên truyền. Cũng không có quá nhiều nhà phê bình điện ảnh giúp hắn đánh giá. Làm việc bên trong, hắn căn bản không có bao nhiêu có thể mượn dùng sức mạnh. Trương Dương cùng tiên phong truyền thông cái kia cách xa thực lực vào đúng lúc này cũng được hoan. Mỹ hiện ra, nếu như chiếu cái này xu thế triển xuống, hắn bị tiên phong truyền thông chống khủng bố sợ không cần thời gian bao lâu. Nhìn cái này chậm rãi xoay ngược lại cục diện, nghiệp nội mọi người cũng không nhịn được ở trong lòng hít một tiếng. Biết tiên phong truyền thông lần này cũng là liều mạng. Lần trước, Đại Thánh áp chế tiên phong truyền thông có quốc sản động họa bổ trợ. Nhưng lần này hai bộ đều là quốc sản mạnh. Hắn muốn thắng được tiên phong truyền thông e sợ không nhiều lắm khả năng. Ngay ở như vậy náo nhiệt bên trong, thời gian đi tới ngày thứ hai, chiếu phim đệ một ngày phòng bán vé ra lò. Nhượng Tử Đạn Phi, 5.791 vạn. Anh Hùng Vô Địch, 49-30 vạn. Nhượng Tử Đạn Phi, dẫn trước hơn 8 triệu. Cái này cũng là một mới phòng bán vé ghi chép. Đơn ngày cao nhất phòng bán vé ghi chép. So với lúc trước, Đại Thánh, hơn 30 triệu còn nhiều hơn ra 2.000 vạn. So với ban đầu tiên phong truyền thông sáng tạo ghi chép thêm ra gần 15 triệu. Kết quả này truyền đi ra, Internet một mảnh thán phục. Ta thiên, quả thực là không thể tin được. Ta cái đại đi, không có một hàng hiệu điện ảnh đem 5 vị hàng hiệu đạp ở dưới chân. Đây là cỡ nào hung tàn. Ha ha ha, không biết tiên phong truyền thông đang nhìn đến kết quả này sau sẽ là cái gì tâm tình. Không biết cái kia 5 vị hàng hiệu đang nhìn đến kết quả này sau là cái gì tâm tình. Trong lòng, bọn họ khẳng định là tan vỡ. Kết quả này thật là khiến người ta bất ngờ. chiếu phim trước ai có thể nghĩ tới a? Phải thừa nhận, này hai bộ phim đều rất trâu bò. Nhưng ta càng yêu thích Viên Đạn, bởi vì bộ phim này càng hiện ra trí tuệ. Võng hữu môn nghị luận sôi nổi. Rất nhiều nghiệp nội nhân sĩ đang nhìn đến kết quả này sau cũng không cảm thấy híp híp mắt. Ngày hôm qua Trương Dương chế tạo đề tài thực sự là quá mức náo động. Tuy rằng bọn họ đã ngờ tới có thể là kết quả này. Nhưng kết quả chân chính lúc đi ra, tiếng lòng của bọn họ vẫn là không cảm thấy run rẩy một hồi. Rất nhiều người đều có chút ước ao, còn có chút đố kỵ. Sau đó, bọn họ lại có chút ngạc nhiên cùng cười trên sự đau khổ của người khác. Thành tích như vậy hắn có thể duy trì bao lâu đây? Mới một ngày, các loại đề tài kéo dài diếu, Nhượng Tử Đạn Phi, nghị luận đến nhiều nhất vẫn là Trương Dương ở bên trong đậu bức biểu diễn. Chỉnh bộ phim, Trương Dương tổng cộng cũng mới ra trận 3 lần, nhưng này 3 lần ra trận nhưng là cực kỳ chói mắt. Nhường được vô số khán giả đều cười đến đau bụng. Cái đề tài này nhiệt độ e sợ có thể kéo dài đến điện ảnh hạ màn ảnh. Nhưng nếu như cần nhờ này một đề tài đem vận áp chế Tiên Phong truyền thông khẳng định là không thể. Tiên Phong truyền thông như thế liều mạng tuyên truyền. Nếu như Trương Dương liền này một đề tài bị phản chỉ là chuyện sớm hay muộn. Thế nhưng, coi như là phản phỏng chừng cũng sẽ không ra quá nhiều. Nói cách khác, coi như Trương Dương thất bại, cũng sẽ không thua đến quá khó coi. Dù sao bộ phim này chất lượng bãi ở nơi đó. Hơn nữa có đệ một ngày thành tích tốt hòa hảo danh tiếng. Hắn cuối cùng thành tích chắc chắn sẽ không quá kém. Phòng bán vé kết quả sau khi đi ra, Trương Dương liền nhận được rất nhiều chúc mừng điện thoại. Như Lương Vạn Xuyên cùng Cao Chỉ Lương càng là kích động đến không được. Lại một lần đem Tiên Phong truyền thông đạp ở dưới chân a. Toàn bộ thế giới giải trí, chỉ có bọn họ làm được qua. Đây là một cái cỡ nào quang vinh sự tình a. Càng làm cho bọn họ cảm thấy cảm giác thành công 10 phần chính là Tiên Phong truyền thông bộ phim này hàng hiệu vô số a. Điện ảnh một đám diễn viên chính ở gọi điện thoại đến thời điểm ngữ khí cũng là tràn ngập thán phục. Hầu như đều cùng Trương Dương biểu đạt chính mình khó mà tin nổi. Dưới cái nhìn của bọn họ phòng bán vé có thể theo sát Tiên Phong truyền thông cũng rất tốt. Dù sao bọn họ đội hình không có bọn họ cường đại như vậy. Nhưng ai biết, kết quả cuối cùng nhưng là xa xa ra bọn họ báo trước. Bọn họ lại đem Tiên Phong truyền thông đạp ở dưới chân. Nghe đầu bên kia điện thoại các loại khiếp sợ cùng thán phục. Trương Dương nhưng là có vẻ cực kỳ thản nhiên. Cũng không có quá mức bất ngờ. Cái thành tích này vốn là ở trong dự liệu của hắn. Hắn lại có gì đáng kinh ngạc đây? Hắn này hờ hững ngữ khí cùng thái độ trực tiếp dẫn đến đối diện mọi người không ngừng mà ở trong. Lòng mắt trợn trắng. Chuyện lớn như vậy. Hắn lại còn có thể bình tĩnh như thế. Cái này cần một viên cường đại cỡ nào trái tim a. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.